trên lưỡi đao bừng lên ánh kim quang. Keng! Tiếng kim cương va chạm vang lên, đao phóng ngang cổ Thượng Quan. Bắt! Chết đi! Một bàn tay từ Dược Vương Cốc vung tới, đôi mắt sau mặt nạ đầy tà tính. Lâm Mang chẳng màng tới, thân thể bao bọc tiên thiên cương khí. Trong nháy mắt đó, Lâm Mang đá một cước. Thối phong như sấm, tốc độ như gió. Cùng phong ập tới. Audio truyện chấm org. Chương 297. Thượng Quan Bắc bất ngờ không kịp phòng bị đá trúng người, bay ngược ra. Sau khi dùng tiên thiên cương khí chống lại một bàn tay Dược Vương Cốc, Lâm Mang vung đao chém tới. Sát thần. Bầu trời bỗng vang lên tiếng ken két, đao kiếm trong tay Cẩm Y Vệ và Trọng Kỵ. Binh rung động trước sức mạnh vô hình. Một luồng đao ý tập trung. Đao quang nhanh đến cực hạn, mắt thường khó nhận ra. Dưỡng nhất đao trong mấy ngày, xuất đao, tử vong. Phốc phốc. Một vệt máu chậm rãi hiện trên lưỡi đao. Úc. Tông sư Dược Vương Cốc đưa tay bịt cổ, miệng ứa máu, không kiểm soát. Được. Đồng tử giãn nở, đầu bột rơi xuống đất. Đồng thời, Lâm Mang vung đao chém về phía Thượng Quan Bắc. Thanh tú xuân đao kéo theo thiên địa nguyên khí vẽ nên một đường trắng. Mỏng. Thượng Quan Bắc hoảng hốt. Nhìn Lâm Mang áp sát, trong lòng không nhịn được mắng, chết tiệt. Bọn chúng đi đâu cả rồi. Lần này không chỉ mình hắn ta, không hiểu sao không thấy bóng dáng những người còn lại. Đợi đã. Lâm Mang, ngươi không muốn biết tỳ hưu của ngươi ở đâu sao? Thượng Quan Bắc hoảng loạn. Không cần. Lâm Mang gầm lên, chân khí bao bọc thiên địa nguyên khí, phát ra tiếng động. Trầm ấm. Sóng âm như trường long gào thét mà tới. Bò. Thượng Quan Bắc liên tục lùi lại dưới tác động của sóng âm, đúng lúc chân đạp. Xuống, đồng tử co lại. Trong đồng tử hắn ta, một đao phóng to nhanh chóng. Xoẹt. Đao chém thẳng xuyên qua thân thể hắn ta, máu thịt bắn tung tóe. Lâm Mang cất đao. Liếc nhìn đám quý tộc và con em thế gia, lạnh lùng nói. Các ngươi nên biết phải nói gì rồi chứ. Một số người còn đang ngơ ngác, một người lên tiếng nhanh chóng, những môn phái giang hồ này đáng chết, tất cả do Phi Kiếm Sơn Trang và Dược Vương Cốc giết họ. Lâm Mang cười nhạt. Người thông minh. Nhưng ta hy vọng các ngươi luôn giữ được sự thông minh ấy. Nếu ai muốn thử. Đao của ta. Bản quan này sẵn lòng cho cả tộc họ thử. Mọi người tái mặt. Lâm Mang chậm rãi rút mắt về, không nói thêm gì. Hắn cũng chẳng giết lung tung. Những người chết vừa rồi đều có liên quan tới Dương Hợp Tu. Dù sao hiềm khích đã có, sớm muộn cũng phải giết họ. Đúng lúc đó, hai người từ xa chạy tới nhanh chóng. Hai người mỗi bước hàng chục trượng, bóng dáng như sét đánh. Hai người mặc trang phục rất đặc biệt. Một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng, khoảng ngoài 50 tuổi. Lâm Mang nhíu mày nhìn hai người. Một người thấy Lâm Mang bình an vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói. Lâm Đại Nhân, chúng ta theo lệnh Trần Đại Nhân Tây Hán mà đến bảo vệ ngài. Nhưng vừa rồi có mấy tên tông sư ở trên giang hồ ngăn cản, chúng ta bị chậm. Trễ, thất trách nhiệm vụ bảo vệ. Thấy hai người lấy ra lệnh bài của Tây Hán. Lâm Mang chậm rãi buông tay. Khỏi chui đao. Cảm ơn Trần Đại Nhân thay ta. Tây Hán cũng không phải toàn là thái giám, tất nhiên cũng thu nạp nhiều cao. Thủ giang hồ. Hai người giải thích sơ lược, rồi lại lặng lẽ rời đi. Lâm Mang nhảy lên ngựa, phi nước đại. Đại quân sau lưng tiếp tục hành quân. Ba canh giờ sau, đại quân đã đi đến Phi Kiếm Sơn Trang. Đại quân hành quân, cuốn lên mây khói ngút trời. Bên trong Phi Kiếm Sơn Trang, những người đang chờ tin tức nghe thấy tiếng móng ngựa ngoài Sơn Trang, sắc mặt chợt thay đổi. Có chuyện gì thế? Ngoài bên ngoài có rất nhiều cẩm y vệ. Cái gì? Thượng quan Vân Minh giật mình đứng dậy, kêu lên kinh ngạc. Làm sao có thể? Các thái thượng trưởng lão đều thất bại rồi sao? Mấy tông sư cùng ra tay mà cũng thất bại, không lẽ tiểu tử này bên cạnh có? Cao thủ. Nhưng hắn chọc giận quá nhiều người rồi, còn ai sẽ giúp hắn chứ? Mọi người trong đại điện đều thay đổi sắc mặt. Một nỗi kinh hoàng vô cớ chợt lan khắp người,